Hokage chi Uchiha Akira, chương 7, gia tộc Uchiha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một quán nhậu lớn của làng lá, toàn bộ người đều cực kỳ ồn ào. Trong đó một bàn ăn gồm có 6 người tất cả. Một thiếu nữ xinh đẹp tóc vàng, bộ ngực cực kỳ lớn, búi tóc thành kiểu đuôi ngựa. Một nam nhân có mái tóc bạch kim với vẻ mặt dâm dê hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, trong đó đối tượng là mấy thiếu nữ trẻ đẹp. Một nam nhân cùng ngoài 20, ánh mắt sắc bén giống như mắt rắn, làn da có chút trắng bệch giống như bạch tạng. Một cậu bé 10 tuổi với mái tóc bạch kim và cái đầu khá to. Một cô bé mặt tròn trịa cùng với mái tóc màu đỏ rực. Một cậu bé hơn 11. 12 tuổi cùng với mái tóc màu vàng giống như ánh sáng mặt trời đang ngồi ở trên bàn nhậu. Vị nam nhân có tóc bạch kim đeo cái hộ ngạch trên đầu trông giống như sừng quỷ mở miệng nói. Tiểu quỷ, ta rất tò mò ngươi làm sao mà có thể có nhiều chakra như vậy được. Nói xong hắn nhấp một chén rượu nhìn chăm chú về phía cậu bé đầu to hơn 10 tuổi kia. Khóe miệng cậu bé có mái tóc bạch kim và đầu rất to kia mở miệng nói. Cái này sao? Bàn tay của cậu bé đưa lên gãi gãi sống mũi của mình sau đó mỉm cười nói. Ngài Jiraiya, ta có thể không trả lời được hay không? Dù sao mỗi người có một bí mật riêng a, hử. Nghe được lời này thì Jiraiya phất phất tay lên tiếng nói. Nếu như ngươi không muốn nói thì cũng không có sao. Uy, khuôn mặt của nữ nhân xinh đẹp tóc vàng có bộ ngực phong mãn mở miệng nói. Jiraiya, ngươi đang bắt nạt học trò của ta hả? Nghe được lời này thì Jiraiya vội vàng phân trần nói. Nào có, bất chợt trong lúc này Orochimaru mở miệng nói. Ta quả thực rất tò mò ngươi tại sao lại có nhiều chakra đến như vậy. Thấy được ánh mắt xăm soi của Orochimaru thì Uchiha Akira làm như không thấy. Hắn mỉm cười nhìn về phía Orochimaru mở miệng nói. Đại nhân, Orochimaru rất muốn biết bí mật của ta sao? Trên khuôn mặt của Orochimaru chỉ bình thản đáp lại nói. Ta chỉ có chút tò mò mà thôi. Thấy được vẻ mặt tò mò của mọi người. Ngay cả ớt đỏ đẫm máu cũng phụng phịu mặt nhìn về phía Uchiha Akira. Bởi vì nàng mới biết được Minato ăn thua thiệt từ trong tay Akira. Nàng tuyệt đối không tin vốn Akira được mệnh danh là một kẻ ngốc nghếch như vậy. Ngoài ra hắn còn được mệnh danh là đầu to đội sổ của lớp. Nếu như để hắn nói hắn là thiên tài nàng tuyệt đối không thể tin. Trên khuôn mặt Akira xuất hiện một nụ cười nói. Nếu như ngài Orochimaru rất muốn biết, ta có thể cho ngài biết được lý do, tuy nhiên ngài phải hết sức giúp ta một điều có được không? Trên khuôn mặt Tsune xuất hiện sự tò mò nhìn về phía Akira hỏi. Tiểu quỷ này, ngươi đang đánh cái gì chủ ý thế hả? Ha, trên khuôn mặt lạnh lẽo của Orochimaru xuất hiện một nụ cười. Hắn mở miệng nói, nếu như điều kiện của ngươi không có quá khó khăn là được. Hai bàn tay Akira nhẹ nhàng bóp cánh mũi của mình. Hắn mỉm cười nói, nghe nói đại nhân Hokage đệ tam thiếu một người giúp việc ở văn phòng Hokage. Dù sao ngài Orochimaru cũng là học trò của đại nhân Hokage. Chỉ cần đại nhân mở miệng là được, ta cũng không dám đòi hỏi việc gì, chỉ cần sắp xếp cho cô Ayumi một công việc nhàm chán hay xuất hiện trước mặt đại nhân Hokage là được. Ta nghĩ để cho cô Ayumi có một cuộc sống bình ổn, không cần phải ở quán thịt nướng tiếp tục mệt nhọc cùng với nhiều ánh mắt háo sắc quan sát a. Nói đến đây Akira nhìn về phía Jiraiya một chút rồi mỉm cười. Jiraiya hừm nhẹ một tiếng sau đó mặt sệ xuống nhìn về phía Akira. Akira mở miệng hỏi, nhờ đại nhân Orochimaru hỏi xem ngài Hokage có thể giúp ta việc này hay không? Nếu được ta tuyệt đối sẽ không quên ơn, ngoài ra bất cứ câu hỏi nào mà đại nhân hỏi ta, ta nhất định sẽ trả lời tường tận cho đại nhân. Trong mắt Orochimaru lóe lên tinh quang, trong lòng hắn thầm nói. Tiểu quỷ này thực sự chỉ có mới 10 tuổi thôi sao? Nghe được lời này Orochimaru có xuất hiện chút ngạc nhiên trên mặt, tuy nhiên hắn bình thản mở miệng nói. Được rồi, việc này ta sẽ nói với ngài Hokage xem có thể giúp được cho ngươi hay không? Đầu Akira nhẹ nhàng gật xuống. Hắn mỉm cười nhìn về phía Orochimaru nói. Vậy ta phải tại chỗ này cảm ơn ngài rồi. Ây, Sunet ngồi bên cạnh Akira tò mò hỏi. Tiểu quỷ, ngươi đang đánh cái chủ ý gì vậy hả? Akira mỉm cười bình thản đáp. Về việc tại sao ta có nhiều chakra như vậy phải nói đến về thứ này. Akira dùng ngón tay tự chỉ vào đầu của mình. Có lẽ ta sinh ra thì não bộ đã rất phát triển khiến cho tinh thần lực của ta cũng mạnh mẽ hơn người bình thường. Tại lúc hơn 3 tuổi ta được dạy rằng chakra là một loại năng lượng do tinh thần lực và thể lực tạo thành. Ta đã từng hỏi cô Akira làm thế nào để tăng chakra lên thì cô Akira nói chỉ cần rèn luyện khiến cơ thể hao hết chakra sau đó một lần nữa khôi phục thì cơ thể sẽ tăng lên. Ta đã thử nhưng tốc độ tăng lên rất chậm. Ta đã đoán nếu như thân thể tăng lên cùng tinh thần lực tăng lên có phải hay không sẽ tăng lên chakra. Ta tìm đủ mọi cách để cho thân thể tăng lên lực lượng. Sau đó ta phát hiện được một điều chakra có thể ôn dưỡng thân thể. Hàng ngày ta đều chầm mình dưới nước suối sau đó phân bố chakra toàn thân để cho nước suối liên tục đánh vào cơ thể. Không biết có phải ta chăm chú điều khiển chakra hay không mà sau này tốc độ tăng lên chakra của ta rất nhanh. Tuy vậy đây chỉ được một thời gian ngắn mà thôi bởi vì về sau ta xác định một điều rằng tốc độ tăng chakra của ta chậm lại. Ta mới biết được nguyên nhân chính của việc tăng lên chakra là bởi vì tinh thần lực. Làm thế nào để tăng tinh thần lực đây? Ta thí nghiệm rồi ta thành công. Ngón tay Akira chỉ vào chính đầu của mình sau đó mỉm cười nói. Một lần ta suýt chết nhưng quả thực chakra có tác dụng cường hóa đầu của ta. Mặc dù lần đó quả thật rất đau. Bốp, một cú đấm nện thẳng đầu của Akira. Người này không ngờ lại là Sunet. Ánh mắt Sunet nhìn về phía Akira mở miệng nói. Ngu ngốc, ngươi có biết mình đang làm gì hay không? Nếu như ngươi thất bại như vậy não của ngươi sẽ bị chakra mất khống chế phá hủy. Đến lúc đó ngươi chắc chắn sẽ chết à, hai vai Akira vội vàng nhún nhún. Bàn tay xoay xoa đầu của hắn mỉm cười nói. Không phải em vẫn còn sống hay sao? Nữ lão sư, ngài đa nghi quá rồi. Ngươi! Sunet nắm chặt nắm đấm của mình nhìn về phía Akira. Orochimaru nhẹ nhàng liếm lưỡi của mình sau đó cười nói. Dường như Akira cũng là người thích nghiên cứu giống ta à, tại nãy giờ im lặng thì Minato mới mở miệng nói. Akira, Kun, chiêu thức mà ngươi sử dụng là quả cầu gì đó là ngươi tự mình sáng tạo sao? Đầu Akira nhẹ nhàng gật. Hắn mỉm cười nói. Chiêu này ta sử dụng ngự thuật và biến thuật để sáng tạo ra. Jiraiya nghe được lời này thì nhíu mày hỏi. Ngự thuật và biến thuật. Akira thấy được vẻ mặt tò mò của Jiraiya thì mở miệng nói. Vâng, đại nhân Jiraiya, ta phân loại với mức độ khả năng khốn chế chakra. Ta phân biệt nó thành phỏng, biến, ngự, nhập và hóa. Ngay cả lúc này ngồi bên cạnh Sunet cũng không nhịn được tò mò hỏi. Phỏng, biến, ngự, nhập, hóa, vâng, Akira nhìn sang Sunet đáp, em gọi nó như vậy cho dễ dàng phân biệt, phỏng chính là điều khiển chakra mô phỏng nguyên tố, biến chính là biến hóa ra nguyên tố đó, ngự chính là điều khiển nguyên tố theo ý muốn của mình, nhập chính là bước đầu của hóa dung nhập vào nguyên tố, hóa chính là hóa thành nguyên tố. Tuy nhiên em chỉ mới tiến vào trạng thái ngự sơ cấp mà thôi. Trong đó biến đổi tính chất của thủy và thổ quá khó. Em không có cách nào học được nên trực tiếp đã tiến vào ngự sau đó biến được xếp sau nhập và hóa. Bàn tay Akira đưa lên. Một loại chakra màu đen xuất hiện trong tay hắn. Chakra biến đổi giống bắt đầu giống như một luồng gió thổi qua nhưng nó vẫn có màu đen. Sau đó màu đen biến mất chuyển thành trong suốt. Gió bắt đầu nhẹ nhẹ thổi qua. Kế tiếp cơn gió cực kỳ kỳ lạ đem một miếng thịt trong bát của Akira nâng lên. Mặc dù nó vẫn còn lảo đảo lắc lư nhưng cuối cùng vẫn vào miệng của Akira. Trên khuôn mặt hồng hào của Akira xuất hiện một nụ cười bình thản sau khi nuốt miếng thịt xuống. Mới đầu em thử bắt đầu mô phỏng sau đó dần dần là biến hóa cùng với ngự. Cái này chính là cảm thụ từ thiên nhiên a. Mặc dù ban đầu dùng chakra rất khó điều khiển chúng nhưng rồi em cũng thành công. Tuy nhiên nhập và hóa chỉ là cảnh giới em nghĩ ra mà thôi chứ chưa từng bao giờ tiến đến. Có lẽ cả đời em cũng không tiến tới cái cảnh giới này à. Thế nên nói với mọi người chỉ để cho vui mà thôi. Ha ha ha ha, nghe được lời mấy người ở đây đều kinh hãi, duy chỉ có cô bé Kusina vẻ mặt có chút không tin. Kusina mở miệng nói, ngươi nói thật sự là không đúng à. Mấy điều này mấy lão sư ở trường không có nói như vậy. Các nhẫn thuật không phải chính là thông qua kết ấn để điều khiển chakra hay sao? Ha, Akira nhún nhún vai, ánh mắt nhìn về phía cô nàng ớt đỏ đẫm máu kia mở miệng nói. Cô bé ngốc nghếch, nghe được lời này thì Kusina giận tím mặt, nổ hỏa bừng bừng nhìn về phía Akira hỏi. Ngươi nói ai ngu ngốc? À, ha ha ha. Minato ngồi ở bên cạnh ngay lập tức giải vây nói. Được rồi mà mọi người. Bàn tay Jiraiya đưa lên sờ cằm của mình nói. Theo lý luận của ngươi nói không phải là không có thể. Tuy nhiên nếu như ngươi nói thì những người có khả năng khống chế chakra cực kỳ tinh chuẩn mới có thể làm được điều này. Thực sự không phải ai cũng làm được việc như thế này. Ánh mắt Jiraiya nhìn về phía Sunet nói. Sunet. Ngươi làm sao nhìn ra được hắn sẽ là một y nhẫn đây? Chiếc tay trắng nõn của Sunet trực tiếp quàng vào cổ của Akira, sau đó mỉm cười nói. Hà, một hơi rượu từ miệng của nàng phun ra. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Akira đang bị đè cổ khá là khó chịu nói. Chức giác của phụ nữ a. Nghe thấy vậy mấy người thầm bĩu môi trong lòng. Minato thì chỉ cười ha ha ha bù trừ cho cái không khí quái dị. Sunet nhìn về phía Akira hỏi. Tiểu tử, ngươi tại sao biết chiêu thức của ta? Chấm, ngón trỏ Akira đưa lên sống mũi gãi gãi mở miệng hỏi. Nữ lão sư, ngươi nói đến chiêu thức nào ạ? Sunet mở miệng đáp. Chính là chiêu thức một quyền ngươi đánh ra có sức ông phá cực lớn. Khóe miệng của Akira giật giật. Hắn không biết Sunet lại có chiêu thức giống với hắn như vậy. Hắn cười khổ đáp lại lời. Đó là một chiêu thức do em sáng tạo ra. Nó sử dụng chakra có tính bộc phát trong nháy mắt tạo ra tính phá hư cực mạnh. Em còn muốn sáng tạo một chiêu đánh ra chakra vào trong cơ thể đối phương sau đó nổ tung nữa kia. Chỉ là vẫn chưa có sáng tạo ra. Bàn tay Akira đưa lên gãi gãi đầu của mình. Cái gì? Nhất thời Jiraiya mở miệng nhìn về phía Akira với ánh mắt cực kỳ ngạc nhiên. Khóe miệng hắn liên tục co giật nhìn về phía Akira. Hắn xác định tên này so với quái vật còn quái vật hơn. Khuôn mặt của Orochimaru xuất hiện đầy hứng thú nói. Ô, ra là vậy sao? Akira cười khổ trong lòng. Bởi vì lần trước tại thác nước đã bị lộ. Hắn đoán hiển nhiên bây giờ cũng có người đang theo dõi ở tại nơi này. Bởi vì vừa rồi ánh mắt của mấy vị Sanin liếc về phía cửa sổ tại nơi này. Thế nên Akira không ngại bộc lộ thực lực một chút. Có lẽ là ám bộ Anbu được cử đến để tìm kiếm thông tin của hắn. Nếu như hắn bộc lộ ra thực lực đầy đủ có thể đánh động mấy người như Hokage đối với hắn để ý. Như vậy chỉ ít hắn sẽ không phải một mình đối phó với gia tộc Uchiha khi mà gia tộc này có ý định bất lợi với hắn và người thân. Tại sao hắn lựa chọn Sunet mà không phải người khác? Thứ nhất nói đến Sunet. Nàng có y thuật cực cao sau này đối với hắn bảo mạng cực tốt. Hắn quyết định chỉ học vài nhẫn thuật có tác dụng mà thôi. Những nhân thuật như thủy long, hỏa cầu v.v. Chỉ cần hắn có thể sử dụng nắm giữ cảnh giới ngự hoàn toàn thì thuật nào mà hắn chả thi triển được. Thứ hai, Sunet không những là một trong Sanin mà là cháu gái của Hokage đệ nhất và đệ nhị. Nếu như có người động đến hắn cũng phải cân nhắc đến Sunet. Mà danh vọng của công chúa Sunet không phải người nào cũng có thể động vào. Khụ, khụ, Jiraiya liên tục ho khan vài tiếng sau đó mở miệng nói. Akira, Chan, ánh mắt đầy yêu thương nhìn về phía Akira khiến cả người hắn nổi cả da gà. Thấy bộ mặt bỉ ổi của Jiraiya như thế thì Sunet mở miệng nói. Thôi đi, Jiraiya, ngươi xem ngươi kìa làm cho thằng bé sợ rồi đấy. Bàn tay Jiraiya đưa lên nắm lại sau đó đặt trước miệng tò mò hỏi. Mấy chiêu thức thuật cậu sáng chế rất tuyệt. Ân, chúng rất tốt, có thể hay không chúng ta làm trao đổi? Trong lòng Akira thầm nghĩ, thì ra lão sắc quỷ này đang đánh chủ ý tới thuật của ta. Khóe miệng Akira nhếch lên, hắn mỉm cười nói, ngài Jiraiya có thịnh tình như vậy cũng có thể à, uy. Sunet mở miệng đáp, ánh mắt nhìn về phía Jiraiya mở miệng nói, chiêu thức đó có thể so sánh với nhẫn thuật cấp A, ngươi đang đào gọc tường nhà người khác A, ha ha ha. Jiraiya vội vàng gãi gãi đầu hắn mỉm cười nói, Sunet, cô không thể nói như vậy A, Akira. Chan, nếu như cậu dạy chiêu đó cho ta, ta sẽ nói giúp cậu việc cô Ayumi trước mặt ngài Hokage. Thế nào? Mặt của Akira rơi vào trầm tư, sau đó hắn mỉm cười nhìn về phía Orochimaru nói, ta tin tưởng vào đại nhân, Orochimaru không phải là người thất hứa. Ánh mắt của hắn quay về phía Jiraiya mỉm cười nói, nếu như đại nhân Jiraiya muốn đổi thuật của ta thì hãy dùng một thuật đáng giá tương đương đi. Ví dụ như thuật gì đó mà Minato đã tránh thoát hôm đó. Nếu như ta đoán không nhầm thì thuật này tuyệt đối rất mạnh và hiệu quả. Đôi môi Akira hơi mấp máy. Hắn nhìn về phía Minato tò mò hỏi, có thể hay không đổi thứ đó với ta? Ta sẽ dùng chiêu thức cực phong chỉ hoặc tiểu phong lốc để đổi lấy chiêu thức của ngươi. Nghe được lời này thì Minato cười ha ha cực kỳ thân thiện nói, nếu như Akira, ngươi có ý định này ta cũng không ngại. Dù gì loại nhẫn thuật này ta mới nghiên cứu từ ngài Hokage đệ nhị để lại. Ta còn không có nắm vững nó hoàn toàn đây. Hai vai Akira nhún nhún vai cười nói, không sao, chỉ cần ngươi dạy cho ta là tốt rồi. Khóe miệng hắn cong lên nhìn về phía Uzumaki Kushina mở miệng nói, ta rất hiếu kỳ về phong ấn thuật của tộc Uzumaki, có thể dạy cho ta được không? Tất nhiên làm trao đổi ta cũng sẽ dụng một thuật của ta để đối lấy chiêu của cô, thế nào? Nếu như cô không học được thì Minato vẫn có thể học được Akop. Bàn tay Sunet đưa lên đánh mạnh vào gáy của Akira khiến cho hắn khá là đau đớn. Nàng ngay lập tức mở miệng nói, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết học nhiều không chuyên rất khó có thành tựu? Hai vai của Akira nhún nhún, hắn lại sờ sờ gáy của mình. Hắn không hiểu sao Sunet lại thích đập đầu của hắn như vậy. Akira cười khổ nói, nữ lão sư, em chẳng qua muốn học biết thêm một chút nâng cao khả năng khống chế chakra mà thôi. Tại trong văn phòng Hokage, một lão đầu trên nón có chữ hỏa to tướng đang cầm một cái tẩu liên tục hút. Đứng phía trước hắn là một ninja đeo mặt nạ. Miệng của lão già này liên tục phun ra khói thuốc nói, kể từ bây giờ ngươi hãy cho ba tinh anh Junin đi bảo vệ Akira cùng với người nhà của hắn. Nghe thấy vậy thì cả người của ninja đeo mặt nạ kia cứng lại. Ngay sau đó hắn gật đầu dùng tay cung kính chắp lại. Vâng, thân mình của hắn ngay lập tức biến mất tại chỗ. Bàn tay của lão già liên tục gõ gõ lên bàn sau đó nói, hắn thực sự là thiên tài sao? Hai, vậy tại sao hắn lại muốn giấu giếm đến tận bây giờ? Hy vọng hắn không phải là một Uchiha Madara thứ hai. Lão già đột nhiên nghĩ đến gia tộc Uchiha đối xử lạnh nhạt với Akira. Sau ngày hôm nay nhất định gia tộc Uchiha sẽ để ý đến Akira. Tuy nhiên việc đối xử lạnh nhạt với Akira của gia tộc Uchiha có lẽ đối với làng lá chưa biết chừng là một việc tốt. Lão già khe khẽ thở dài ra một hơi. Ánh trăng lên khá cao. Thân ảnh nhỏ rảo bước trên con đường cái lớn. Bất chợt có hai người nam nhân ngoài 20 tuổi tiến đến. Một người trong đó lạnh lùng mở miệng nói, Uchiha Akira, tộc trưởng và các vị trưởng lão muốn gặp mặt ngươi. Nghe được lời này thì Akira nhẹ nhàng gật đầu. Hai người kia xoay người lại. Trên lưng áo của họ có ký hiệu một cái quạt, đúng là ký hiệu của gia tộc Uchiha. Trong lòng Akira thầm nghĩ, việc gì đến cũng phải đến. Cách chương.